Cố Trường Chi dứt lời, liền từ trong tay áo móc ra một cái hộp nhỏ, sau đó bỏ vào Sở Ngọc Ương trước mặt, nói, Sở đại nhân không ngại thử một lần, nếu là cảm thấy được dùng tốt, có thể xen vào nữa ta muốn, ta chỗ này còn nhiều mà. Sở Ngọc Ương đầu óc mơ hồ, lòng nói rút gân còn muốn sức thuốc, vò một vò không phải tốt à. Sở Ngọc Ương đem kia cái hộp nhỏ cầm lên, sau đó liền mở ra cái nắp đến xem. Bên trong là màu hồng nhạt cao hình dáng vật, một mùi thơm mùi vị, Sở Ngọc Ương nhất thời trên mặt có bắn tỉa hồng. Loại thuốc mỡ này ở đâu là chỉ chuột rút, rõ ràng là lau ở một cái nào đó khó có thể mở miệng địa phương. Trước Triệu Hình Đức cũng biết tới quá một hộp không sai biệt lắm, bất quá nghe lên so với cái này hương một điểm, nhất định phải sau đó cho hắn xoa, nói như vậy ngày thứ hai liền sẽ không sưng tấy khó chịu. Sở Ngọc Ương lúc đó liều chết không theo, xoa sau liền trượt liền dính nị, thực sự quá khó tiếp thu rồi, hắn tình nguyện ngày thứ hai có chút đau. Cố Trường Chi đối với hắn nháy mắt một cái, nói, Sở đại nhân không ngại thử một lần, bất quá cái này Sở đại nhân không tiện chính mình bôi lên, cần thiết tìm cá nhân giúp ngươi. Sở Ngọc Ương con ngươi đảo một vòng, hỏi, hữu hiệu sao? Cố Trường Chi nói, này một hộp nhỏ lên rừng ngàn lạng. Sở Ngọc Ương lộ ra vẻ thất vọng, nói, đắt tiền không nhất định dùng tốt a. Ta cho là Cố công tử đã thí dùng qua mới hướng ta an ổn sắc bén. Cố Trường Chi sững sờ, trên mặt có điểm mất tự nhiên ửng hồng. Sở Ngọc Ương nhìn lên, trong lòng nhất thời liền sảng liễu, không cần mặt mũi nói tiếp, cảm tạ Cố công tử, chờ ta dùng hết rồi, lại đi cùng ngươi lĩnh giáo kinh nghiệm đây. Cố Trường Chi nào có biết hắn ra mặt dày như vậy, còn tưởng rằng chính mình bắt được Sở Ngọc Ương nhược điểm, không ao ước Sở Ngọc Ương không một chút nào để ý, trái lại còn nói muốn cùng hắn lĩnh giáo kinh nghiệm. Cố Trường Chi mặc dù coi như lười nhác bất kham, bất quá không sánh được Sở Ngọc Ương ra mặt tu luyện dày như vậy, thật sự là không chống nổi, không đãi lập tức ly khai. Cảnh chấp cho hắn bưng cháo tới thời điểm, liền thấy Sở Ngọc Ương cầm một cái hộp nhỏ tại khà khà khà cười gian, cũng không biết đang cười cái gì. Sở Ngọc Ương ăn cơm, liền ngủ một giấc, lúc xế chiều sẽ không nóng lên, chính là cảm giác thân thể có chút mệt mỏi không dùng được khí lực. Còn lại chính là cảm thấy đến phát chán. Giang Lưu Ngũ nói cái gì cũng không làm cho hắn xuống giường đi thăm dò án. Này mới vừa không nóng lên, đi ra ngoài chạy một vòng chuẩn liền bị bệnh. Sở Ngọc Ương nhàm chán ở trên giường rầm rì lăn qua lăn lại, làm cho Giang Lưu Ngũ nhức đầu không thôi. Bất quá Sở Ngọc Ương không rầm rì bao lâu, như mộng viện liền bỗng nhiên đến người, là từ trong cung đầu người tới. Triệu Hình Đoan sáng sớm cố ý dặn dò Sở Ngọc Ương làm cho hắn ngày hôm nay tiến cung, tả hữu không chờ được đến người, liền để Đằng Sam đi ra đem người tiếp nhận đi. Đằng Sam hướng Như Mộng Viện chạy một chuyến, tại cửa liền gặp Cảnh Chấp, Đằng Sam nói là tới đón Sở Ngọc Ương, Cảnh Chấp liền nói cho hắn biết Sở đại nhân bị bệnh. Đằng Sam sửng sốt một chút, nhanh chóng liền qua, đang yên đang lành làm sao liền bị bệnh, này nếu để cho bệ hạ biết đến, không chắc làm sao đau lòng. Bất quá Đằng Sam tới thời điểm, Sở Ngọc Ương đã nhảy nhót tưng bừng, thoạt nhìn cũng không có chuyện gì. Sở Ngọc Ương vừa nghe Đằng Sam đến đón chính mình, ngay lập tức liền từ trên giường nhảy dựng lên, xuyên quần áo liền muốn chạy. Ngược lại ngày hôm nay cũng là không kịp tra án, cho nên thẳng thắn chạy vào cung đi tìm Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương bị đón đi, Giang Lưu Ngũ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy được chính mình ngày đó đều sắp bị dằn vặt chết rồi. Đằng Sam cố ý tìm xe ngựa, nhượng Sở Ngọc Ương ngồi vào đi, lúc này mới hướng trong cung đầu đi, miễn cho Sở Ngọc Ương tái cảm lạnh, liền bệnh lên sẽ không tốt. Lúc chạng vạng, Sở Ngọc Ương liền tiến vào cửa cung, trực tiếp chạy đến Triệu Hình Đoan điện bên trong đi. Triệu Hình Đoan còn muốn Sở Ngọc Ương là cha án cha liền đem mình quên, không ao ước nghe Đằng Sam trước tiên phái trở về người ta nói, Sở đại nhân là bị bệnh một ngày, mới vừa mới khá một chút. Sở Ngọc Ương lúc tiến vào, Triệu Hình Đoan đã kinh tại chờ hắn. Nhìn thấy Sở Ngọc Ương sắc mặt còn có chút không quá hảo, đau lòng vô cùng, đem người một cái ôm, sau đó liền ôm đến trên giường đi. Triệu Hình Đoan nói, nằm xuống, ta gọi ngự y, lập tức lại đây, nơi nào không thoải mái. Sở Ngọc Ương có thể nằm không được, nói, không có không thoải mái, đã hảo, chỉ là có chút tỏa nhiệt, hiện tại sớm là không sao. Triệu Hình Đoan muốn hôn đôi môi hắn, Sở Ngọc Ương nhanh chóng che miệng mình, nói, không thể hôn môi, cẩn thận truyền nhiễm. Triệu Hình Đoan không thể làm gì khác hơn là đi hôn trán của hắn, đôi mắt cùng sống mũi, nói là ta không hảo, cho ngươi quá mệt mỏi. Sở Ngọc Ương lấy ngón tay đâm gò má của hắn, đắc ý nói, ngươi biết là tốt rồi. Triệu Hình Đoan nhìn hắn đắc ý tiểu dáng dấp, không nhịn được thở dài, nói, gần nhất thật sự là quá bận rộn, thật vất vả rảnh rỗi, không nhịn được liền muốn ngươi. Sở Ngọc Ương nghe hắn vừa nói như thế, trên mặt có điểm hồng phác phác, ôm hắn eo qua lại cọ. Triệu Hình Đoan kêu ngự y đến cho Sở Ngọc Ương xem bệnh. Sở Ngọc Ương hiện tại đã không có chuyện gì, ngự y liền mở ra một ít điều thuốc dưỡng thân thể. Ngự y rời đi sau khi, Sở Ngọc Ương liền gọi muốn rửa giấy. Hắn ra thật nhiều hãn, còn không có tắm rửa quả. Giang Lưu Ngũ sợ hắn một chút thủy liền bị bệnh. Triệu Hình Đoan lập tức khiến người đi chuẩn bị nước nóng, thả chút thuốc đông y đi thiếu. Sau đó còn chuẩn bị không ít lò sưởi, đem trong phòng làm cho nhiệt hồ hồ, bảo đảm Sở Ngọc Ương sẽ không tái cảm hóa phong hàn. Sở Ngọc Ương rốt cục có thể tắm, hảo hảo ở trong nước gắn vui mừng, làm cho đầy đất đều là thủy. Triệu Hình Đoan giúp hắn tắm rửa sạch sẽ, kết quả chính mình thành ướt sũng. Sở Ngọc Ương thành tâm giày vò hắn, làm cho Triệu Hình Đoan muốn đánh hắn cái mông. Liền nhìn Sở Ngọc Ương ngã bệnh làm bộ đáng thương không nhẫn tâm xuống tay, làm cho phi thường bất đắc dĩ. Thủy chảy có chút nguội, Triệu Hình Đoan liền đem người ôm đi ra, sau đó lau khô trực tiếp bao tiến trong chăn. Sau đó Triệu Hình Đoan liền bắt đầu tốt cánh tay kéo ống tay áo chỉnh lý gian phòng. Sở Ngọc Ương bao bọc chăn, lộ ra một cái đầu đến, nhìn Hoàng thượng tự mình động thủ thu thập tàn tạ một mảnh gian phòng, tâm lý bỗng nhiên có chút chua sảng khoái. Sở Ngọc Ương nằm ở trên long sàng, còn không mặc quần áo, Triệu Hình Đoan không muốn để cho người tiến vào liếc nhìn, cho nên chỉ có thể chính mình thu dọn đồ đạc, tốt xấu gom một chút, đem Sở Ngọc Ương ném lung ta lung tung quần áo nhặt lên. Lạch cạch một tiếng, Triệu Hình Đoan một thác Sở Ngọc Ương quần áo, liền từ bên trong rơi ra một cái hộp nhỏ đến. Ai nha, cẩn thận một chút. Sở Ngọc Ương nằm ở trên giường, một bộ địa chủ dáng dấp, nói, không muốn rớt bể. Là vật gì? Như thế bảo bối. Triệu Hình Đoan không để ý lắm, nhặt lên nhìn lên, là cái hộp nhỏ, thoạt nhìn thợ khéo rất tinh xảo, không có so với son hộp đại, cũng không biết dùng làm gì. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, là Cố Trường Chi đưa cho ta à. Triệu Hình Đoan mặt lập tức liền đen, không nghĩ tới một ngày, Cố Trường Chi dĩ nhiên đã tặng đồ cấp Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan ngồi ở tại bên giường, mặt tối sầm lại nói, ngươi liền thiếu giáo huấn đúng hay không? Sở Ngọc Ương nói, ta là bệnh nhân, ngươi không thể bắt nạt ta. Triệu Hình Đoan nói, chờ ngươi đã khỏe lại nói. Triệu Hình Đoan đem cái hộp kia mở ra, đã nghe đến một mùi thơm mùi vị, nhất thời biểu hiện trên mặt càng khó coi hơn. Này trong hộp giả bộ dĩ nhiên là loại thuốc kia cao. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại nói, ngươi và hắn quan hệ đã thân mật như vậy. Sở Ngọc Ương nói, không có ngươi nghĩ như vậy thân mật là được rồi. Triệu Hình Đoan nói, hắn đưa ngươi cái này làm cái gì? Sở Ngọc Ương nói, đều là ngươi quá cầm thù, ta bị hắn nhìn ra rồi. Bất quá hoàn hảo, hắn cũng không có chiếm được hảo a. Hắn và hắn cái kia người hầu, khẳng định có một chân, khà khà khà, hai người trên người mùi thơm đều giống nhau đây, nhất định là làm loại sự tình này thời điểm cọ lên. Ta còn nhìn thấy Cố Trường Chi trên cổ có dấu hôn, ai nha nha, thoạt nhìn hắn cái kia người hầu cũng rất cầm thú a. Sở Ngọc Ương bát quái quả thực mặt mày hớn hở, Triệu Hình Đoan có chút bất đắc dĩ. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên bò lên, thăm dò cái cổ hướng Triệu Hình Đoan trên người nghe. Sau đó liền ngửi một cái trên người mình, nói, trên người chúng ta mùi vị không giống chứ. Triệu Hình Đoan nói, ngươi mới vừa rót thuốc tắm. Sở Ngọc Ương vồ tới ôm Triệu Hình Đoan eo, nói, cọ một cọ, ta cũng phải cùng Đoan Nhi một cái mùi vị. Triệu Hình Đoan bị hắn cọ khổ không thể tả, lại không thể làm những gì, thật sự là khó chịu lợi hại. Đem người kéo ra, nói, thành thật một chút, nằm úp sấp quá khứ, ta cho ngươi xoa thuốc. Bôi thuốc gì? Sở Ngọc Ương đầu óc mơ hồ. Triệu Hình Đoan lấy trong tay hộp, nói, Cố Trường Chi đưa đồ vật của ngươi, không thể lãng phí. Không muốn. Sở Ngọc Ương lập tức kháng nghị, hắn chán ghét loại kia niêm hồ hồ đồ vật, thoa lên đi còn có thể chảy ra ngoài, làm cho đầy nơi đều là. Triệu Hình Đoan nói, ngươi khối này còn có chút sưng tấy, thoa lên ngày mai là tốt rồi, không phải ngươi còn muốn chịu tội. Triệu Hình Đoan uy hiếp Sở Ngọc Ương, không bôi thuốc ngày mai chỉ có thể tiếp tục uống cháo, không cho thịt ăn. Sở Ngọc Ương nhất thời liền ủ rũ, mặt ủ mày trao nằm lì ở trên giường, tráng sĩ chặt tay giống nhau, nói, nhanh lên một chút. Triệu Hình Đoan dỗ hắn một trận, Sở Ngọc Ương rốt cục lão lão thật thật nằm úp sấp làm cho hắn cấp thoa thuốc. Xoa thuốc cũng là một loại dằn vặt người việc, Triệu Hình Đoan không dám ma ma thẳng thẳng, nhanh chóng đem thuốc cấp Sở Ngọc Ương thoa lên, sau đó liền đi lau tay. Có xem không có ăn, Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình nhịn được thật cực khổ, nói, ngủ một hồi, lập tức có thể sử dụng bữa tối. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, ngươi bận rộn cũng không cần để ý đến ta, ta muốn đi ngủ. Triệu Hình Đoan liền hôn hắn cái trán một chút, không hề rời đi, khiến người đem tấu chương đem ra liền ở trong phòng nhìn. Sở Ngọc Ương cảm thấy được không thoải mái, thoa lên thuốc mỡ sau, vừa mới bắt đầu lành lạnh hoạt hoạt, sau liền trở nên nhiệt hồ hồ, hơn nữa còn có điểm ngứa ngáy. Hắn ở trên giường xoay đến vặn vẹo, nằm một hồi cảm thấy được càng không thoải mái, phía dưới nhụt đặc biệt, vẫn luôn ngứa đến tâm lý đi, thật sự là quá xấu hổ, hắn thực sự không dám thân thủ đi bính cái loại địa phương đó. Sở Ngọc Ương ra một thân mỏng hãn, hô hấp đều trở nên dồn dập, mơ hồ cảm thấy được là lạ, đem chăn hất lên, nhảy xuống giường đi. Triệu Hình Đoan nghe đến động tĩnh sợ hết hồn, lập tức nghênh đón, đem người ôm lại nhét trên giường, nói, mới vừa khỏi bệnh, liền giày cũng không xuyên, muốn đi đâu. Sở Ngọc Ương lập tức treo ở trên cổ hắn, một mặt dáng vẻ ủy khuất, nói, Đoan Nhi, Cố Trường Chi hắn hại ta. Triệu Hình Đoan sững sờ, hỏi, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương nhiệt độ thật giống lại có chút cao, trên mặt hồng phác phác, lộ ra ngoài gáy cũng là đỏ, thoạt nhìn có chút không bình thường. Sở Ngọc Ương nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia thuốc có vấn đề, ngươi còn không mau một chút giúp ta, khó chịu muốn chết. Triệu Hình Đoan càng là sững sờ, tái nhìn lên Sở Ngọc Ương dáng dấp, nhất thời liền hiểu, e sở thuốc kia cao không chỉ là có tiêu sưng trơn tác dụng, bên trong còn thêm một chút trợ hứng thuốc, có thể khiến người ta trở nên hưng phấn. Triệu Hình Đoan làm khó, sợ Sở Ngọc Ương thân thể không chịu nổi, bất quá Sở Ngọc Ương hiện tại dáng dấp kia, e sợ không cho hắn phát tiết cũng tuyệt đối không dễ chịu. Triệu Hình Đoan vốn là nghĩ lấy tay giúp Sở Ngọc Ương giải quyết một cái, làm cho hắn thoải mái một điểm liền tính. Bởi vậy, Triệu Hình Đoan trêu đến đặc biệt khổ cực, đôi mắt đỏ thật giống muốn ăn thịt người giống nhau. Sở Ngọc Ương phát tiết một lần sau còn không thành thật, một cái nước mắt một cái nước mũi, treo ở Triệu Hình Đoan trên người không chịu xuống dưới, nói phía sau hắn khó chịu, nhất định phải Triệu Hình Đoan đi vào. Triệu Hình Đoan ở trước mặt hắn vốn là định lực không đủ, cái nào chịu được loại này mê hoặc. Chính nhân quân tử không nổi nữa, đem người đè xuống giường hung hăng ăn một lần. Cuối cùng Sở Ngọc Ương trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cuối cùng là yên tĩnh. Hắn tái tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai, hôm qua cơm tối đều không có ăn, đói bụng Sở Ngọc Ương một điểm khí lực cũng không có. Nghĩ đến tối hôm qua chủ động quấn lấy Triệu Hình Đoan các loại muốn, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình còn tiếp tục ngất đi tương đối tốt. Triệu Hình Đoan thăm dò trán của hắn, hỏi, có hay không không thoải mái? Sở Ngọc Ương giả chết, không chịu mở mắt, lắc lắc đầu. Triệu Hình Đoan thấy hắn không có chuyện gì thở phào nhẹ nhõm, nói, ngoan, lên tới dùng cơm thôi. Sở Ngọc Ương nằm một hồi, mới bò lên mặc quần áo, nhìn thấy đầu giường kia hộp thuốc mỡ, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, cầm lên liền muốn hướng trên đất vứt, nói, món đồ quỷ quái gì vậy? Triệu Hình Đoan thân thủ tiếp nhận cái kia cái hộp nhỏ, sau đó đem hắn đặt ở trong ngăn kéo, nói, ném quá đáng tiếc, không bằng lưu ở chỗ này của ta, không chừng sau đó còn có thể dùng. Triệu Hình Đoan vừa nghĩ tới tối hôm qua Sở Ngọc Ương chủ động quấn lấy dáng dấp của chính mình, liền bắt đầu dục già dục dịch, cảm thấy được vật này dĩ nhiên còn dùng rất tốt. Sở Ngọc Ương lập tức nhảy lên muốn cắn người, bất quá bị Triệu Hình Đoan dễ như ăn cháo liền cấp chế trụ. Hai người ăn xong rồi đồ ăn sáng, Sở Ngọc Ương phát hiện mình phía dưới dĩ nhiên không phải rất khó chịu, chẳng lẽ nói cái kia thuốc mỡ như thế hữu hiệu. Thế nhưng nghĩ đến chính mình làm xong xấu hổ dáng dấp, hắn đánh chết cũng sẽ không lại dùng lần thứ hai. Triệu Hình Đoan vốn là muốn lưu Sở Ngọc Ưng ở trong cung đầu đãi một ngày, bất quá còn chưa tới giữa trưa, Hồng Hà quận chúa liền giết tới, cầm lấy Sở Ngọc Ưng nói: "Sở Ngọc Ưng, cái kia Như Mộng Viện liền xảy ra chuyện rồi." Sở Ngọc Ưng sững sờ, nói: "Làm sao xảy ra vấn đề rồi?" Hồng Hà quận chúa nói: "Liền chết người, nghe nói là một cái họ Sầm người thắt cổ tự sát. Sầm công tử chết rồi." Sở Ngọc Ưng sững sờ, lập tức phản ứng lại, nói: "Làm sao ngươi biết Như Mộng Viện bên trong liền chết người?" Triệu Hình Đoan cũng hỏi: "Ngươi liền chạy ra cung đi." Hồng Hà quận chúa liền vội khoát tay, nói: "Không không không, ta không có a, ta không chạy ra cung đi." "Vậy ngươi làm sao mà biết?" Triệu Hình Đoan hỏi. Hồng Hà quận chúa miết miệng không muốn nói, bất quá không chịu nổi áp lực, bỗng nhiên mặt đỏ bừng, nói: "Là cảnh chấp nói cho ta biết." "Cái gì?" Sở Ngọc Ưng mí mắt giật lên, nói: "Cảnh chấp tại sao nói cho ngươi a?" Hồng Hà quận chúa lập tức nói: "Là ta ép hắn có tình huống liền mau nói cho ta biết, cho nên Như Mộng Viện người chết, hắn cũng làm người ta đưa tin cho ta." Sở Ngọc Ưng mí mắt liền là nhảy một cái, nhìn Hồng Hà quận chúa thẹn thùng nhưng lại cảm thấy được không đúng lắm a, nói: "Ta nói Hồng Hà a, ngươi không phải là thích cảnh chấp đi?" Triệu Hình Đoan đuôi lông mày nhảy một cái, nhìn về phía Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa lập tức trừng mắt, nói: "Thằng ngốc kia, ngốc đầu ngốc não, hơn nữa thô to như vậy tầm thường, ta sao lại thế? Kỳ thực hắn người đĩnh thật thà chất phác, hơn nữa võ công cũng không tồi, người cũng rất săn sóc, ta..." Hồng Hà quận chúa nói, mặt càng đỏ hơn, âm thanh càng nhỏ hơn. Sở Ngọc Ưng nâng quay hàm, nói: "Hồng Hà a, hai người các ngươi không thích hợp." "Tại sao?" Hồng Hà quận chúa mất hứng, nói: "Ta cảm thấy được rất tốt a, chúng ta có rất nhiều tiếng nói chung, hắn đưa ta về thời điểm, chúng ta hàn huyên rất nhiều đây, ta cảm thấy chúng ta rất hợp." Sở Ngọc Ưng tiếp tục nâng quay hàm, thở dài nói: "Chính là của các ngươi quan niệm quá hợp đến, cho nên ta mới nói các ngươi không thích hợp a." "Có ý gì?" Hồng Hà quận chúa một mặt mê man. Sở Ngọc Ưng nói: "Ngươi yêu thích nam nhân, hắn cũng yêu thích nam nhân, ngươi xem luyến ái quan đều giống nhau, đây không phải là quá hợp sao, cho nên ta nói các ngươi không thích hợp a." Hồng Hà quận chúa như bị sét đánh, há to miệng ngóng nói không ra lời. Sở Ngọc Ưng kéo kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói: "Ta có phải là nói sai, ta mới vừa nói có phải là quá trực bạch?" Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Sở Ngọc Ưng thở dài, nói: "Hồng Hà a, vừa nãy ta nói không tính, ta một lần nữa nói tốt không tốt, ngươi vẫn là đừng nói nữa." Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ưng không để ý tới hắn, nói: "Hồng Hà a, cảnh chấp có người thích, nếu không ngươi đổi một cái." Hồng Hà quận chúa càng thương tâm, nguyên lai cảnh chấp không chỉ thích nam nhân, còn có người thích. Hồng Hà quận chúa nặng nề hừ một tiếng, sau đó liền chạy. Triệu Hình Đoan rất bất đắc dĩ, nói: "Cũng làm cho ngươi đừng nói nữa." Sở Ngọc Ưng nói: "Không có gấp hay không, tiểu hài tử bản thân chữa trị năng lực là rất tốt. Hồng Hà quận chúa mới 14 tuổi, tâm trí còn chưa đủ thành thục, ta sợ nàng yêu sớm bị người lừa gạt. Nhiều tôi luyện mấy lần liền sẽ không bị người lừa, yên tâm đi." Sở Ngọc Ưng khỏi bệnh rồi, lại nghe nói Như Mộng Viện lại chết người, liền chuẩn bị hồi Như Mộng Viện đi nhìn một cái. Triệu Hình Đoan không yên lòng một mình hắn đi, cảm thấy được hắn bệnh vừa vặn tốt nhất không muốn chạy tới chạy lui. Bất quá Sở Ngọc Ưng kiên trì, Triệu Hình Đoan biết đến hắn ngồi không yên, liền nói: "Ta cùng ngươi đi." "A?" Sở Ngọc Ưng trợn mắt lên, nói: "Hiện tại không trời tối đây." Triệu Hình Đoan bị hắn chọc phát cười, nói: "Ta muốn xuất cung, lẽ nào mỗi lần đều là lén lén lút lút mới có thể đi ra ngoài?" Sở Ngọc Ưng suy nghĩ một chút, cảm thấy được cũng đúng, nói: "Nhưng là ngươi rất bận, là không cần." Triệu Hình Đoan nắm hắn cằm hôn một cái đôi môi hắn, nói: "Thật sự không muốn ta cùng ngươi?" Sở Ngọc Ưng bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn eo, nói: "Muốn muốn muốn, đi nhanh đi." Triệu Hình Đoan thay đổi thường phục, sau đó liền mang theo Sở Ngọc Ưng xuất cung đi. Hai người một đường đến Như Mộng Viện, Như Mộng Viện lại chết một người, mọi người tất cả đều không cười được. Cái thứ nhất chết là Chu công tử, thứ hai chết là Sầm công tử. hai người kia tất cả đều là ở trong game đóng vai người bị hại, bây giờ đều thành thật sự người bị hại. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm thấy cả người mồ hôi lạnh hướng bên ngoài mạo. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ nhìn thấy Sở Ngọc Ương cũng không phải là một người trở về, đều là giật nảy cả mình, không nghĩ tới bệ hạ dĩ nhiên đến. Hai người không dám lộ ra, biết đến Triệu Hình Đoan không nghĩ bại lộ thân phận, đành phải một mực cung kính, không nói hơn một câu. Như Mộng Viện bên trong những người khác cũng không phải nhận thức Triệu Hình Đoan, còn tưởng rằng hắn cũng là đại lý tự người. Cố Trường Chi nói, Sầm công tử liền chết tại trong phòng của mình, ta mang bọn ngươi quá khứ nhìn một cái. Sở Ngọc Ương gật đầu. Cố Trường Chi phát hiện đi theo Sở Ngọc Ương người ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm hai mắt, thật giống không phải rất thân mật. Bất quá Cố Trường Chi không quen biết Triệu Hình Đoan, cũng không nhớ rõ đã gặp qua hắn ở nơi nào, có chút không hiểu ra sao. Sở Ngọc Ương Triệu Hình Đoan đoàn người đến Sầm công tử trước cửa phòng, gian phòng cũng không có khóa cửa, đẩy ra sau đi vào, liền thấy Sầm công tử treo móc ở nơi đó. Mới nhìn như là thắt cổ tự sát, dây thừng treo ở trên xà nhà, đem Sầm công tử treo đến mức rất cao. Sở Ngọc Ương nói, phía dưới không có ghế, này dây thừng cao độ cũng quá cao, e sợ cũng không phải chính mình thắt cổ. Cố Trường Chi gật gật đầu, nói, bởi vì Sầm công tử chết có chút kỳ lạ, cho nên ta không khiến người động những thứ kia, chờ Sở đại nhân trước tiên nhìn lại nói. Ngoài cửa cũng không có thiếu người vây quanh, ló đầu hướng bên trong đầu nhìn, trong đó có trước ăn điểm tâm thời điểm tán gẫu Uông công tử, Phương công tử, Trương công tử cùng Tào công tử chờ người. Uông công tử nhìn thấy Sầm công tử thi thể sững sờ, nói, chuyện này, này e sợ thực sự là tự sát thôi. Sở Ngọc Ương kỳ quái quay đầu lại nhìn hắn, nói, ngươi tại sao nói như vậy? Hắn treo cao như vậy, phía dưới không có ghế, Sầm công tử nếu như là tự sát, thế nào chạy đi lên? Uông công tử một mặt khiếp sợ, chậm một hồi, nói, nhưng là cái này cùng giấc mộng của hắn, rất ăn khớp a. Cái gì giấc mộng? Sở Ngọc Ương hỏi. Uông công tử nói, không biết các ngươi còn có nhớ hay không? Sầm công tử đã từng nói hắn thường thường làm ác mộng. Hắn vừa nói như thế, Phương công tử mấy người cũng nhớ tới, dồn dập phụ họa, nói, có, chính là không biết hắn làm cái gì ác mộng. Ngày hôm qua dùng đồ ăn sáng thời điểm, Phương công tử còn tại la to cái gì giấc mộng, còn nói hắn lại phải chết. Tào công tử nói, đúng đúng, ta cũng đã từng nghe nói, hắn thật giống mơ tới chính mình thắt cổ tự sát. Mọi người nghe Tào công tử nói chuyện, cũng không nhịn được nhìn về phía Sầm công tử thi thể. Sầm công tử quả thật là một bộ thắt cổ tự sát bộ dáng, cùng Tào công tử nói giấc mộng rất ăn khớp. Có người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tào công tử nói, cụ thể ta cũng không biết a, ta chỉ là nghe đến nói một câu. Hắn mỗi ngày thần thần thao thao, ta đều không có đương thật quá. Nha đúng rồi, Uông huynh, ngươi không phải là cùng hắn tương đối phải tốt sao? Uông công tử làm người hiền lành, không giống người khác ghét bỏ Sầm công tử gầm gầm gừ gừ, ngược lại là có thể cùng hắn nói lên hai câu. Uông công tử nói, ta đích xác nghe Sầm huynh nói qua nhiều lần hắn ác mộng, cùng Tào công tử nói không sai biệt lắm. Sầm huynh chính là không chỉ một lần nói với ta, hắn mơ tới chính mình chết rồi, hơn nữa còn là tại trong phòng của mình thắt cổ tự sát. Hắn từ trước đến giờ tương đối tin cái này, cảm thấy được nhất định sẽ biến thành sự thực, rất sợ bộ dáng. Ta khuyên quá hắn hai lần, mà là bất kể dùng, hắn vẫn là nói với ta hắn lão làm cái này giấc mộng. Ta cũng không có đương thật quả, dù sao chỉ là ác mộng thôi, thắt cổ tự sát chuyện như vậy, nếu như không phải Sầm công tử chính mình đi làm, nơi nào sẽ trở thành sự thật. Uông công tử dừng một chút, nói, không nghĩ tới. Ta vừa mới nhìn đến Sầm huynh thi thể thời điểm, ta liền bỗng nhiên nghĩ đến, có phải hay không là Sầm huynh bị ác mộng dằn vặt áp lực quá lớn, cho nên chính mình. Trên cổ của hắn có đồ vật. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên lên tiếng, chỉ vào rơi ở giữa không trung Sầm công tử. Sau đó kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, Đoan Nhi, đem hắn lấy xuống. Cảnh chấp nghe đến Sở Ngọc Ương mà nói, sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Triệu Hình Đoan nhưng là hoàng đế a, Sở Ngọc Ương sai sử làm sao cảm giác đặc biệt tự nhiên. Hắn chỉ lo Triệu Hình Đoan hội trách tội. Bất quá Triệu Hình Đoan không hề nói gì, thân thể một rút, liền thân thủ đem treo Sầm công tử giải xuống dưới, đem thi thể để dưới đất. Sầm công tử vừa nãy vẫn luôn treo, cho nên nhìn ra cũng không phải rất rõ ràng. Vào lúc này bị để dưới đất, đại gia tất cả đều hướng trên cổ hắn nhìn. Liền thấy Sầm công tử trên cổ một cái màu hồng tiểu chấm tròn, cùng Chu công tử giống nhau như đúc. Nhìn thấy màu hồng tiểu chấm tròn, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, nhất thời liền liên tưởng đến cái kia trò chơi giết người. Sầm công tử vết thương chí mệnh cũng không phải lợi khí xuyên thấu tim, mà là bị bóp chết. Trên cổ của hắn có rõ ràng dấu tay, thoạt nhìn như là một tay của cái nam nhân, bất quá cũng không rõ ràng. Sầm công tử trên mặt lộ ra sợ sệt vẻ mặt kinh ngạc, miệng còn lớn hơn dương, tử cùng không thế nào hảo nhìn. Sở Ngọc Ương cố ý liếc mắt nhìn Sầm công tử trong cổ họng, bên trong cũng không có nghẹn thỏi vàng ròng, trống không cũng không có đồ vật. Ồ, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên mở to hai mắt. Triệu Hình Đoan hỏi, phát hiện cái gì? 57, trò chơi giết người 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 57, trò chơi giết người 3. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, con ngươi nhanh chóng xoay chuyển hai vòng, cười híp mắt nói, chợt phát hiện bụng có chút đói bụng, không biết Như Mộng Viện bên trong có còn hay không cơm ăn. Mọi người tất cả đều bị hắn tiếng kêu sợ hãi kia hấp dẫn lực chú ý, tất cả đều tập trung tinh thần trợn mắt lên nhìn Sở Ngọc Ương, còn tưởng rằng hắn từ trên thi thể phát hiện cái gì, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương dĩ nhiên đại kinh tiểu quái nói hắn đói bụng rồi. Triệu Hình Đoan an ủi mình, đây mới là Sở Ngọc Ương tác phong. Người còn lại trên mặt đều lộ ra thần sắc quái dị, cảm giác này vị đại lý tử thiếu khanh Sở đại nhân thật giống khá giống bọn bịp bợm giang hồ. Tâm lý tất cả đều yên lặng nghĩ, e sợ Chu công tử cùng Sầm công tử này lưỡng cọc án mạng là không phá được. Cố Trường Chi như thường cười như một con hồ ly giống nhau, hắn thoạt nhìn cũng không quan tâm cái gì án mạng, nói, Sở đại nhân đói bụng, vậy ta lập tức khiến người cấp Sở Ngọc Ương đưa bữa tối quá khứ. Sở Ngọc Ương cười híp mắt gật đầu, nói, làm phiền Cố công tử. Cố Trường Chi nói, Sở đại nhân quá khách khí. Bị Sở Ngọc Ương như thế nháo trò, đoàn người cũng giải tán. Sở Ngọc Ương Triệu Hình Đoan cùng Giang Lưu Ngũ cảnh chấp mấy người trở về phòng khách. Bất quá cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ rất nhanh liền bỏ chạy. Triệu Hình Đoan hiện tại đã là hoàng thượng, bọn họ khó tránh khỏi cảm thấy được sợ hãi. Cố Trường Chi để người đưa tới chậm bữa cơm rất nhanh liền đến. Sở Ngọc Ương mị tư tư ăn một bữa, trước bởi vì bị bệnh hơn nửa cái mông đau, hắn vẫn luôn húp cháo, cảm thấy được chính mình đều sắp bị đói bụng gầy. Vào lúc này Cố Trường Chi chuẩn bị bữa tối phi thường phong phú, Sở Ngọc Ương ăn cực kỳ thỏa mãn. Triệu Hình Đoan nhìn hắn ăn xong, lúc này mới hỏi, mới vừa mới đến đấy làm sao vậy? Sở Ngọc Ương nói, chính là cảm thấy được mộ cá nhân rất kỳ quái, cho nên ta liền thăm dò một chút. Vậy kết quả thế nào? Triệu Hình Đoan lại hỏi. Sở Ngọc Ương uống một hớp trà, nói, đích xác rất kỳ quái a. Người khác đột nhiên nghe đến ta di một tiếng, đều là trợn mắt lên nhìn ta, trên mặt đều là kinh ngạc rất tìm tòi biểu tình. Bất quá có hai người, trên mặt thật có kinh sợ, hơn nữa còn có chỉ đây. Sợ hãi. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ngươi cảm thấy đến hai người bọn họ rất có thể là hung thủ. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không thể nói như vậy, mà là bọn hắn rất có thể biết đến cái gì, hơn nữa còn là phi thường có vấn đề. Triệu Hình Đoan suy nghĩ một chút, nói, rốt cuộc là cái nào hai người? Sở Ngọc Ương nói, này quá rõ ràng, không phải sao? Đoan Nhi ngươi tỉ mỉ hồi ức một chút vừa nãy cảnh tượng, có thể minh bạch. Triệu Hình Đoan cau mày, trầm tư một lúc, nói, Tào công tử cùng Uông công tử. Sở Ngọc Ương trở nên hưng phấn, nói, Sầm công tử mỗi ngày làm tự sát thắt cổ ác mộng, sau đó thật sự như ác mộng trong giấc mộng cảnh tượng giống nhau, thắt cổ chết rồi. Hơn nữa rất lớn một phần tính khả thi đã loại bỏ tự sát. Sầm công tử trên cổ còn điểm một cái màu hồng tiểu chấm tròn, nói rõ là có người cố ý an bài tốt. Vậy tại sao liền muốn bị giết như vậy Sầm công tử đâu? Hồng nhạt tiểu chấm tròn cùng mộng cảnh giống nhau, cái chết kỳ thực căn bản là muốn đạt đến một loại hiệu quả mà thôi. Triệu Hình Đoan nói, sợ hãi. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, liền là một loại sương mù hiệu quả, nhượng người đứng xem cảm giác được khó bề phân biệt sợ sệt, khiến người cảm thấy được chuyện này rất quỷ dị, càng giống như thị quỷ thần mới có thể hoàn thành. Bất quá càng như vậy, kẽ hở sẽ càng lớn, chỉ muốn tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, kia Uông công tử cùng Tào công tử kẽ hở ở nơi nào? Sở Ngọc Ương nói, chính là giấc mộng kia a. Sầm công tử thần thần thao thao, không chỉ một lần tại đại gia trước mặt nói chính hắn muốn chết, hắn làm qua một cái ác mộng và vân vân. Chuyện này kỳ thực rất nhiều người đều biết đại khái, không quá quan chú Sầm công tử trong mộng đến cùng mơ tới cái gì, người biết liền càng ngày càng ít, bởi vì Sầm công tử cùng người khác giao tình cũng không sâu đậm, cho nên cũng không có cùng rất nhiều người nói tường tận quá giấc mộng của hắn. Triệu Hình Đoan nói, ngươi hoài nghi là giấc mộng kia căn bản là giả, Tào công tử cùng Uông công tử biên tạo nên, đây là một loại khả năng. Sở Ngọc Ương nói, đương đại gia nghe Tào công tử cùng Uông công tử nói ra mộng cảnh thời điểm, đều lộ ra kinh ngạc cùng sở biểu tình, kinh ngạc nói rõ bọn họ trước đây chưa từng nghe nói, sở sệt nói rõ cố sự này có hiệu quả. Sở Ngọc Ương nói tiếp, đều chưa từng nghe nói Sầm công tử mộng cảnh người, làm sao có khả năng lợi dụng loại này sương mù thức giết người phương pháp khiến người sợ chứ? Hung thủ nhất định là một cái biết đến Sầm công tử đã làm gì dạng cơn ác mộng người, cũng chính là Sầm công tử từng theo hung thủ nói qua, cho nên hung thủ linh cơ hơi động, muốn dùng phương thức này khiến người sợ sệt. Thế nhưng, Triệu Hình Đoan nói, cũng có thể kỳ thực chỉ là một loại trùng hợp. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, đúng, cũng có thể hung thủ căn bản không biết đến cái gì Sầm công tử ác mộng, chỉ là trùng hợp đem hắn bóp chết, sau đó treo lên. Cho nên ta vừa nãy mới cố ý đột nhiên ồ một tiếng, muốn thử một chút có hay không kẽ hở. Triệu Hình Đoan nói, này đó đều không thể làm chứng cớ. Sở Ngọc Ương nói, dĩ nhiên, này chỉ có thể coi là một loại trong lòng thăm dò mà thôi. Bất quá hai người kia phản ứng kỳ quái, đúng vậy xác thực, ta cảm thấy được cần phải chủ yếu tra một chút hai người bọn họ, như vậy chúng ta cũng không cần như con ruồi không đầu giống nhau loạn đụng phải. Triệu Hình Đoan nói, ta dặn dò người đi thăm dò một chút Uông công tử cùng Tào công tử, không biết có thể tra được cái gì. Sở Ngọc Ương lập tức chân chó nói, Đoan Nhi ngươi thật tốt, thuận tiện tái tra một chút Cố Trường Chi đi. Cố Trường Chi? Triệu Hình Đoan nói, hắn là thượng thư bộ lễ tiểu nhi tử, ngươi cảm thấy được hắn cũng có vấn đề. Sở Ngọc Ương dùng sức gật đầu hai cái, nghiêm trang nói, đương nhiên có vấn đề, cái này dùng đôi mắt nhìn lên có thể nhìn ra. Triệu Hình Đoan trong lòng dùng mình, nói, nơi nào có vấn đề? Sở Ngọc Ương lớn tiếng nói, quá đẹp không tính vấn đề sao? Triệu Hình Đoan lập tức đứng lên, sau đó đem người chặn ngang ôm một cái, vứt lên giường, nói, ngươi liền thiếu giáo huấn. Sở Ngọc Ương kêu to lên, nói, cứu mạng A, tiểu ngũ cứu mạng A, cảnh chấp cứu mạng A. Gian phòng cách âm không phải đặc biệt hảo, cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ chính ngồi cùng một chỗ ăn cơm, thuận tiện đàm luận vụ án, nói, cảnh chấp bỗng nhiên đột nhiên liền đứng lên. Giang Lưu Ngũ sợ hết hồn, hỏi, làm sao vậy? Cảnh chấp nói, không xong A, Sở đại nhân thật giống gặp phải nguy hiểm, chính tại hô cứu mạng, ta quá khứ liếc mắt nhìn. Cái gì? Giang Lưu Ngũ sững sờ, Sở Ngọc Ương không phải cùng Triệu Hình Đoan ở một chỗ sao? Hoàng thượng mặc dù là ngôi cửu ngũ, tuy nhiên năm đó Đoan Vương gia nhưng là thượng qua chiến trường, võ công sâu không lường được, thế nào lại gặp nguy hiểm? Giang Lưu Ngũ ngây người thời điểm, cảnh chấp đã vội và chạy ra ngoài, Giang Lưu Ngũ mau đuổi theo thượng. Bọn họ chạy ra môn, liền nghe đến sát vách Sở Ngọc Ương một hồi cười to một hồi hô cứu mạng, còn kèm theo một chút kỳ quái rên gì. Giang Lưu Ngũ nhất thời biểu tình rất đặc sắc, bất quá cảnh chấp là cái đầu óc sẽ không chuyển hướng, đã tiến lên oành oành oành đập lên cửa, còn gọi nói, Sở đại nhân ngươi làm sao vậy? Giang Lưu Ngũ mau tới đi vào ngăn cản hắn, kéo cánh tay của hắn, nói, ngươi thực sự là... Sở đại nhân không có chuyện gì, chúng ta mau đi trở về thôi. Cảnh chấp như thế rung một cái môn, trong phòng nhất thời sẽ không âm thanh. Cảnh chấp cảm thấy được kỳ quái, nói, không đúng a, Sở đại nhân vừa nãy rõ ràng gọi rất hí lên lực kiệt. Giang Lưu Ngũ đã không nghĩ quản cảnh chấp, muốn cho hắn tự sinh tự diệt đi. À, bên trong liền là ngắn ngủi một tiếng thở nhẹ, tuy rằng cũng không kinh tâm động phách, bất quá tất cả mọi người dựng thẳng lỗ tai, nghe được ngược lại là rất rõ ràng. Cảnh chấp vừa nghe, nói, ngươi nghe, Sở đại nhân nhất định là có chuyện, ngươi lui về phía sau, nhượng ta giữ cửa phá tan. Cảnh chấp nói liền muốn chàng môn, Giang Lưu Ngũ Cản đều không ngăn được. Bất quá liền tại cảnh chấp đá một cước môn, lại nghĩ đá đệ nhị chân thời điểm, bên trong Triệu Hình Đoan rốt cục nhịn không được, quát lên, không cho phép vào đến. Cảnh chấp sững sờ, nửa ngày đều hoãn bất quá thần đến, nói, chuyện này, đây là bệ hạ gian phòng. Hắn hỏi là Giang Lưu Ngũ, Giang Lưu Ngũ không có trả lời, vội vã liền đi, trở về phòng của chính mình, hoành ba vào môn. Cảnh chấp vừa liếc nhìn gian phòng cách vách, nói, không đúng a, bên kia kia gian mới phải bệ hạ a. Bất quá đã không ai đáp lại hắn, cảnh chấp gãi đầu một cái, sau đó cẩn thận mỗi bước đi cũng trở về Giang Lưu Ngũ gian phòng, tuy rằng cảm thấy được kỳ quái, bất quá bệ hạ đều nói không cho phép vào, hắn cũng nhát gan tái đi vào. Trong phòng Triệu Hình Đoan đều chọc tức mặt đen, Sở Ngọc Ương nhìn liền đầy giường lăn lộn cười đến không ngậm miệng lại được, thật sự là quá khôi hài. Sở Ngọc Ương một bên cười vừa nói, làm ta cười chết, không trách Hồng Hà quận chúa sẽ thích cảnh chấp thật sự là quá đùa, còn dám cười. Triệu Hình Đoan đem người đè lại, tại hắn trên eo bóp một cái. Sở Ngọc Ương nhất thời ai u một tiếng, chua lăn bất động. Triệu Hình Đoan cũng không phải sợ cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ xông tới nhìn thấy hai người bọn họ nằm ở trên một cái giường, chỉ là hiện tại Sở Ngọc Ương bị hắn víu đến quang lưu lưu, có người xông tới chẳng phải là toàn bộ thấy hết. Sở Ngọc Ương thân thủ đem Triệu Hình Đoan thắt lưng cởi xuống, sau đó cắn tại trong miệng, mơ hồ không rõ nói, ta không gọi. Triệu Hình Đoan bị hắn làm cho bất đắc dĩ, nắm cằm của hắn, đem đai lưng của chính mình rút ra, sau đó liền tại bên miệng hắn thượng hôn một chút, nói, mặt trên có vật cứng, cẩn thận phá vỡ miệng của ngươi. Sở Ngọc Ương môi mím thật chặt miệng mình, nói, vậy ta ngậm miệng không gọi, ngươi nhanh lên một chút. Triệu Hình Đoan cho hắn chăn đắp lên, nói, không làm, ta sợ thân thể ngươi không chịu nổi. Hai ngày nay Sở Ngọc Ương bị giằng co nhiều lần, hơn nữa còn bị bệnh, Triệu Hình Đoan sợ thân thể hắn không chịu nổi, không nỡ lòng bỏ tái hành hạ như thế hắn. Sở Ngọc Ương vừa nghe, bỗng nhiên nhảy dựng lên liền đem Triệu Hình Đoan cấp đánh ngục. Triệu Hình Đoan chỉ lo hắn khí lực lớn như vậy lăn tới trên đất đi, nhanh chóng thân thủ tiếp được. Hai người liền ngã xuống trên giường, giường đều cua cua, có chút không nhịn được rằng câu. Triệu Hình Đoan nói, sảng tháp nhìn ngươi ngày mai làm sao cùng người khác giải thích. Sở Ngọc Ương ôm hắn loạn cọ, nói, ngươi là cố ý, vừa nãy trêu chọc ta như vậy nửa ngày, bỗng nhiên nói không làm, ta khó chịu, nhất định phải làm. Triệu Hình Đoan sững sờ, không nhịn cười được, ghé vào lỗ tai hắn hôn một chút, hạ thấp giọng nói, Ngọc Ương càng ngày càng nhạy cảm. Sở Ngọc Ương quản hắn muốn, Triệu Hình Đoan dĩ nhiên là không khách khí, hai người ở trên giường giằng co một phen, ngược lại là không có đến tai rất muộn, mệt mỏi cũng là đã ngủ. Cảnh chấp nghĩ mãi mà không ra, ăn cơm xong lại cùng Giang Lưu Ngũ nói chuyện một hồi, đều là đang thảo luận vụ án. Bất quá nói chuyện một hồi sau, liền mơ hồ nghe đến sát vách có động tĩnh. Lần này không phải tại hô cứu mạng, mà là rất nhỏ liền ẩn nhẫn âm thanh, đứt quãng. Cảnh chấp mặc dù là người chân chất, bất quá cũng không phải thật ngốc, nghe mấy lỗ tai, bỗng nhiên liền rõ ràng đó là đang làm gì, nhất thời nét mặt già nua đỏ chót. Cảnh chấp đỏ mặt, lắp ba lắp bắp hỏi nói, sát vách chủ là Sở đại nhân. Giang Lưu Ngũ yên lặng dương mắt liếc mắt nhìn hắn. Cảnh chấp liền lắp ba lắp bắp hỏi, bệ hạ cũng ở bên trong. Giang Lưu Ngũ lần này mí mắt đều không có nâng lên, cho nên Sở đại nhân cùng bệ hạ tại. Cảnh chấp mặt đã biến thành tử hồng. Hắn trước đây liền biết Sở đại nhân cùng bệ hạ quan hệ rất thân gần, bất quá không hướng phương diện kia nghĩ tới. Bất quá bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, bệ hạ đối Sở Ngọc Ương quả thật là đặc biệt bao dung, hơn nữa rất quan tâm, nhìn Sở đại nhân thời điểm cũng rất ôn nhu. Cảnh chấp một mặt ngơ ngơ ngác ngác biểu tình, Giang Lưu Ngũ rốt cục không nhịn được trợn mắt liếc mắt nhìn hắn, nói, rất khiếp sợ. A, cảnh chấp không phản ứng lại. Giang Lưu Ngũ nói, ngươi làm quan cũng không phải một ngày hai ngày, còn chưa từng thấy nam nhân cùng chuyện của nam nhân. Cảnh chấp có chút ngượng ngùng, nói, này cùng làm quan có quan hệ gì? Làm quan cùng trong nhà có tiền, xác thực yêu thích sân sau nuôi mấy cái đẹp mắt nam nhân làm đồ chơi. Bất quá cảnh chấp xưa nay là cái thẳng tính, cũng không thế nào đi kết giao quyền quý, cho nên kiến thức tương đối ít. Bất quá hắn vẫn luôn yêu thích Giang Lưu Ngũ, đối Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan sự tình tự nhiên là phi thường có thể hiểu được, hơn nữa có chút ước ao. Cảnh Chấp đầu óc nóng lên, bỗng nhiên liền nói, Giang Lưu Ngũ, ta nghĩ nói cho ngươi chuyện. Giang Lưu Ngũ hỏi, chuyện gì? Cảnh Chấp bị hắn hai con mắt một nhìn kỹ, nhất thời có chút tâm lý bỡ ngỡ, nói, vẫn là ngày khác. Lại nói thôi, Giang Lưu Ngũ nói, khi đó gian chậm, ngươi đi về nghỉ thôi. Cảnh Chấp thất lạc đứng lên, quả thực như là bị vứt bỏ trong cửa khuyển, nói, ngươi nghỉ sớm một chút. Giang Lưu Ngũ gật gật đầu, ngồi không nhúc nhích, thoạt nhìn cũng không dự định đưa hắn tới cửa bộ dáng. Cảnh Chấp càng là thất lạc, đứng lên đi tới cửa hai bước, chậm gì gì liền đi ra bên trong đi. Giang Lưu Ngũ thở dài, nắm chén trà trên bàn cầm một hồi, lúc này mới thả xuống, chuẩn bị đi bên ngoài đem cửa gài hạ xuống, sau đó nghỉ ngơi. Giang Lưu Ngũ đứng dậy, đi tới gian ngoài đi. Gian ngoài cũng không có thắp nến trúc, có chút tối tăm nhìn không rõ ràng đồ vật. Bất quá gian ngoài rất trống trải, cũng sẽ không bị vấp ngã. Giang Lưu Ngũ nhanh chóng đi tới cửa lớn, sau đó rơi xuống then cửa, quay người lại bỗng nhiên liền thấy một cái bóng đen, nhất thời sợ đến tim suýt chút nữa từ trong cổ họng nhảy ra. Bất quá định nhãn nhìn lên, hắn liền nhận ra, bóng đen này không phải Cảnh Chấp sao? Cao cao đại đại vóc người, thật sự là cực kỳ tốt phân biệt. Giang Lưu Ngũ bị sợ hết hồn, nói, ngươi làm sao không đi? Cảnh Chấp đứng ở trước mặt hắn, gãi đầu một cái, nói, hả, ta đi tới cửa, sau đó vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện gì, liền đứng ở chỗ này. Giang Lưu Ngũ thật sự là không có biện pháp, cảm thấy được chính mình suýt chút nữa bị hắn cấp tức chết. Hắn thân thủ liền muốn đi mở cửa, nói, ngươi. Cảnh Chấp nhìn hắn một bộ muốn đuổi chính mình rời đi dáng dấp, không chút suy nghĩ liền duỗi tay nắm lấy hắn tay. Giang Lưu Ngũ nhất đốn, kỳ quái nhìn hắn,